Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, ca nhạc hội. Thế giới của Wen, tên tiếng Anh thực là Wen S. Won, dịch thẳng vì Wen thế giới. Phản đấu tại tiếng Quảng Đông bên trong là nghịch ngợm gây sự ý tứ. Mai Meyer năm ngoái tiến vào chiếm giữ Saturday Night Live sau khai sáng One Night S. Won. Tiểu phẩm màn kịch ngắn cũng là lấy các loại không kiêng nể gì cả chơi ác triển lãm một đôi hợp tác. Quên cùng Gus không rõ đầu đuôi ảo tưởng thế giới. Thường xuyên còn sẽ có ngôi sao tham dự nhân vật khách mời. GMT thôn Denery Entertainment phân bộ cao ốc bên trong. Simon ngồi tại đông bờ biển bên này vì chính mình dự phòng văn phòng bên trong. Trong tay chính cầm lấy thế giới của Quên kịch bản. Nếu như căn cứ Hollywood tiêu chuẩn phim thương mại thói quen đến phân xét, thế giới của Wen kịch bản quả thực không còn gì khác. Cố sự thiếu hụt đầu mối chính, tình tiết 7 liêu 8 tiếp cận, làm vì kịch vui, cũng không có Hollywood tiêu chuẩn happy ending. Thế mà, chính là như vậy một bộ điện ảnh. Simon trong trí nhớ năm 1992 chiếu lên sau cầm tới $120 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé. Đứng hàng năm đó phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Địa phương đài truyền hình tiểu diễn viên xuất thân tại hạ tầng trà trộn nhiều năm Mai Meyer. Cũng cuối cùng nếm đến đột nhiên bạo đỏ tư vị. Toàn bộ thập niên 90 dựa vào thế giới của Wen hệ liệt cùng Austin Power hệ liệt vững. Vàng một đường phim hài ngôi sao hàng ngũ. Thế giới của Wen phòng bán vé bán chạy sau. Người có quyết tâm bắt đầu không ngừng tổng kết bộ phim này thành công chỗ. Đánh vỡ thứ tư mặt tường cùng xem chúng đối thoại A. Nghiệp dư chủ nghĩa hài hước A. Đối lưu hành văn hóa bắt trước cùng trêu chọc A. Bohemian Rhapsody kinh điển vận dụng A. Vân vân vân vân. Vô luận là thành công hay là thất bại. Căn cứ kết quả tổng là có thể rất dễ dàng thôi toán ra vô số nguyên nhân. Văn phòng bên trong chỉ có Simon cùng New World Picture tổng giám đốc Danny Morris. Simon đối thế giới của Wen tràn đầy phấn khởi. Danny Morris tâm lý lại cũng không nhìn kỹ bộ phim này. Chỉ bất quá, Simon nhìn bên trong đồ vật. Hắn thì tìm kiếm nghĩ cách nói một chút đến. Sau đó tận chức tận trách hoàn thành. Từ bỏ cầm lái hai ghét phim. Danny Morris liền đã bỏ lỡ một lần. Hắn có thể không có ý định phạm lần thứ hai sai lầm. Xí nghiệp cấp tốc quật khởi khắp nơi rất có thể kích phát nhân viên tiềm lực. Lúc trước New World giải trí một chúng không nóng không lạnh giám đốc điều hành thêm vào Denery. Entertainment sau đều biểu hiện so nguyên bản muốn ra sắc. Đương nhiên, bên trong cũng có được Simon giống đuổi con lừa một dạng không ngừng, nghiền ép nguyên nhân. Chỉ là cuối tuần tăng ca một chút. Hollywood 7 đại không có bất kỳ cái gì một nhà công ty điện ảnh có thể cùng Denery Entertainment so sánh. Danny Morris tuy nhiên từ bỏ chấp trưởng hai ghét phim. Nhưng ở đảm nhiệm New World Picture tổng giám đốc sau công tác thành tích lại làm cho Simon phi thường hài lòng. Đây cũng là hắn có thể ngồi vững New World Picture tổng giám đốc vị trí nguyên nhân. Simon thực chất bên trong thực rất khó dễ dàng tha thứ quá bình thường cấp dưới. Bởi vì trong đầu hội tụ hơn 10 cái người lượng lớn trí nhớ. Tuy nhiên linh hồn đến từ phương Đông. Simon lại có thể tùy tiện trải nghiệm Mai Meyer kịch bản bên trong đủ loại rất thú vị tiết mục. Ngắn, bởi vậy đọc đến say sưa ngon lành. Nhanh chóng đem hoàn chỉnh kịch bản xem một lần. Simon nâng đầu hỏi Danny Morris nói. Thành bản tính toán ra tới sao? Danny Morris gật đầu. Nói. Bởi vì kịch bản trong ngoài cảnh phim rất nhiều. Có chút còn cần chuyên môn dựng cảnh. Đoán sơ qua, đại khái cần $20 triệu. Simon nhớ lại trong đầu thế giới của Wen thành phim tình tiết. Mặc dù chỉ là một bộ thấp kém chơi ác kịch vui. Nhưng trong phim các loại đại tràng cảnh tiểu bạo nổ đầy đủ mọi thứ. $20 triệu dự tính xác thực không cao. Danny Morris đánh giá Simon biểu lộ. Nói, Simon, nếu như ngươi cảm thấy hơi cao, ta có thể cùng Meyer nói chuyện, chém đứt một bộ phận so sánh dùng tiền tràng cảnh. Dạng này hẳn là có thể đầy đủ đem thành bản áp xúc đến $15 triệu trong vòng. Hoặc là, 10 triệu đô la Mỹ đại khái cũng có thể cầm xuống. Không cần, 20 triệu thì 20 triệu a. Simon lắc đầu, hỏi, mặt khác, Mai Meyer hợp đồng đâu? Hai bộ hẹn làm phim, Thế giới của Wayne Cassie là 1 triệu đô la Mỹ, bao quát diễn viên chính cùng biên kịch phí dụng. Phía dưới bộ phim Cassie tăng vọt nhất bức vì 500%. Dựa vào Saturday Night Live mang đến nhân khí, Mai Meyer đã là có chút danh tiếng truyền hình phim hài ngôi sao. 1 triệu đô la Mỹ diễn viên chính cùng biên kịch tổng phí dụng cũng coi như hợp lý. Đầu bộ khúc nếu như bán chạy, vô luận là quay chụp phần tiếp theo vẫn là mở ra mới hạng mục. Tăng vọt nhất lương đến 5 triệu đô la Mỹ. Đã đạt tới một đường nam ngôi sao trình độ. Cũng không có Stallone, Schwarzenegger bọn người cát xê như vậy khác người. Đồng dạng vừa đúng, Simon không còn hắn vấn đề. Cầm trong tay kịch bản giao cho Danny Morris. Nói ra, cuối cùng nhất một việc, cũng là trọng yếu nhất. Vô luận là chính ngươi, vẫn là tiếp xuống tới hạng mục cụ thể nhà sản xuất. Đều muốn cùng Meyer bảo trì đầy đủ giao lưu. Làm đến đối cái này bộ kịch bản bên trong các loại hài hước trêu chọc xuất xứ như lòng bàn tay. Nếu như các ngươi chính mình cũng không biết cười điểm ở nơi nào, bộ phim này cũng không cần phải đẩy mạnh đi xuống. Sự kiện này ta đã tại làm. Simon, Danny Morris cười nói. Nói thật, có một loại rất mở mang hiểu biết cảm giác. Như vậy, Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói, lập tức liền là giữa trưa. Cùng nhau ăn cơm a. Còn có Bob, bữa trưa cùng Danny Morris, Robert X hai người cùng một chỗ. Không khỏi lại trò chuyện lên công ty hắn sự tình. New World Picture bên kia, Sandra cùng nàng vong niên sư huynh Robert Duvo đã đồng ý biểu diễn sự im lặng của bầy cừu. Nguyên bản đạo diễn Jonathan Demme cũng chính thức gia nhập liên minh. Sơ bộ dự tính vì 15 triệu đô la Mỹ. Dự tính tháng 9 khởi động máy. Lịch trình vì sang năm tháng 8. Scream hệ liệt hoàn tất phần Scream 3 cũng tiến vào chu bị giai đoạn. Cái này phần tiếp theo thành bản dự tính đem đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Tương đương tại đầu bộ khúc gấp 3. Lịch trình vẫn như cũ xác định tại năm 1991 Halloween. Children of the Con 2 tại lễ phục sinh lịch trình lấy được không tệ phòng bán vé sau. Bộ thứ 3 phần tiếp theo cũng tiến vào tiền kỳ kịch bản khai phát giai đoạn. Dựa vào trước hai bộ nhân khí đặt cơ sở, New World Picture vì Children of the Con 3 chuẩn bị 10 triệu đô la Mỹ dự tính. Dự định tham chiếu Scream dạng này liên tục cố sự tuyến hình thức chế tạo thành một cái chủ lưu. Phim kinh dị hệ liệt, Peter Jackson cái kia bộ trọng khẩu vị con rối điện ảnh Meet the Phoebe tuy nhiên không thể đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim, nhưng thông qua Australia, Bắc Mỹ cùng châu Âu các con đường phát hành. Lúc trước 1 triệu đô la Mỹ thành bản sớm đã thu hồi, còn sinh ra không tệ lợi nhuận. New World Picture liền chính thức cùng vị này New Zealand đạo diễn ký tên mặt khác 3 bộ phim mới. Hợp đồng, Jackson phía dưới một bộ điện ảnh cũng đã xác định. Đúng lúc Simon cũng nhìn qua, tên là Branded, vô cùng kinh điển một bộ tang thi mảnh. Coi là vừa mới xác định Mai Meyer chủ sáng thấp kém kịch vui thế giới của Wayne. New World Picture sang năm đã xác định hạng mục thì đạt tới 5 bộ. Simon vì New World Picture xác định điện ảnh sản lượng hàng năm cùng hai ghét phim tương đương. Đồng dạng là 10 bộ. Bởi vậy, Danny Morris còn đang không ngừng tìm kiếm hắn hạng mục. Robert X lãnh đạo Daenerys truyền hình bên này. Năm 1990 mùa xuân lúc sớm đã thu quan. The Real Housewives of Beverly Hills bên ngoài. Hắn xác định chương trình thực tế cùng phim truyền hình hạng mục cũng bắt đầu mới một quý chủ bị. Bên trong Simon tự mình chọn lựa ra Seinfeld. Truyền báo ủy quyền bị ABC cầm xuống. Đây cũng là Simon xuất phát từ dài hạn cân nhắc cố ý vì chi. Đến nỗi The Real Housewives of Beverly Hills. Cái này mùa thu lúc đem về tạm dừng. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. The Real Housewives of Beverly Hills hội qua sang năm mùa xuân lúc một lần nữa khởi động. Ngắn ngủi một cái mùa thu lúc ngưng phát hình. đối hạng mục nhân khí cũng sẽ không tạo thành quá không thể vãn hồi sói mòn. Bữa trưa sau khi Simon tiến đến Hudson bờ sông khác một bên Jersey thành phố cùng Madonna tụ hợp, bắt đầu tiến hành buổi tối ngày mai cái kia ca nhạc hội cuối cùng nhất tập diễn. Đảo mắt chính là thứ bảy, Brenda Berry sân bóng ca nhạc hội 8 giờ bắt đầu. Vừa qua khỏi 6 giờ, Lisa Collins liền mang theo bạn trai mình Frankie Wacken vội vàng tiến đến Jersey ngoại ô thành. Phố bên ngoài đông Rutherford trấn, đến Brenda Berry sân bóng phụ cận. Dù cho đã tại gần nhất truyền thông phía trên nhìn đến không ít liên quan đưa tin, cảm thụ lấy chung quanh người đông tấp nập, Lisa Collins vẫn là cảm giác có chút khó tin. Người thực sự quá nhiều một ít đi. Chỉ sợ, 100.000 người cũng không chỉ 200.000. Ngược lại Lisa Collins là đếm không hết. Đại bộ phận siêu cấp cự tinh ca nhạc hội, chàng quán bên ngoài đều sẽ tụ tập đại lượng không thể mua vé vào sân fan hâm mộ. Số lượng bình thường đều muốn so trong chàng xem chúng nhiều. Brenda Berry sân bóng chỉ có thể chứa đựng 40.000 người. Trên thực tế bán vé số lượng càng ít. Lisa Collins nếu như không là thông qua Jennifer con đường cầm tới phiếu, đại khái cũng rất khó mua đến. Lái xe ở ngoại vi lít nha lít nhít bằng đại nhân quần đi một vòng, Lisa Collins cùng bạn trai mình hai người cuối cùng nhất chỉ có thể đậu xe ở ngăn cách sân bóng hai con đường bên ngoài bãi đỗ xe, đi bộ gạt mở người quần hướng trong chàng đi đến. Ngắn ngủi không đến một cây em lộ trình, hai bên khắp nơi đều là dơ bảng giá cao cầu mua vé vào cửa fan hâm mộ. Một chương $30 vé thường, lúc này đều tăng tới $300. Lisa Collins không khỏi chăm chú chính mình túi sách, cuối cùng nhất rõ ràng ôm lấy che ở trước người. Nàng trong bọc có hai chương trực tiếp ngay tại sân khấu phía dưới trong sân phiếu. Thông qua bạn thân quan hệ cầm tới, nhìn người chung quanh cuồng nhiệt tâm tình, nàng cảm thấy, nếu như những thứ này người biết, khẳng định sẽ trực tiếp nhào lên. Bất quá, thật không nghĩ tới, nhà kia khỏa vậy mà nắm giữ như thế mạnh lực thu hút. Chỉ là ba bài ca một lần nhân vật khách mời, vậy mà hấp dẫn như thế nhiều người. Bởi vì thông qua Jennifer quan hệ có thể ngẫu nhiên cùng Simon tiếp xúc, Lisa Collins đối với chính mình thần tượng cũng dần dần không có quá nhiều khoảng cách cảm giác. Hiện tại, bên cạnh bạn trai còn rõ ràng ngay tại hắn dưới cờ xét xây tư bản công tác. Cái này càng tiến một bước kéo vào khoảng cách song phương. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, Westerners tham dự ca nhạc hội A, theo lúc đầu cái kia đầu Fly of the Bumblebee bắt đầu, rất nhiều người đều biết cái kia ra hỏa tại âm nhạc phương diện hơn người thiên phú. Mấy cái năm trôi qua, liên tục chạy đi Lola, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Batman, khai chiến thời khắc ba bộ hiện tượng cấp điện ảnh, đều vì hắn tích lũy số lớn từ trung mê điện ảnh. Mà lại, không chỉ là điện ảnh cùng âm nhạc, cái kia ngày bình thường 10 phần điệu thấp nam nhân, ngẫu nhiên ra ánh sáng đi ra một số tin tức, thường xuyên cũng có thể làm cho bọn họ những thứ này đông đảo tôm tép cảm thấy mê mẩn. Vòng tròn bên trong đã sớm truyền ra qua Simon Westerners cá nhân vũ lực giá trị cường hãn bát quái. Nghe nói tại xuất đạo trước đó đánh gãy qua mấy người chân, còn cùng Hollywood một vị nào đó hiện tại đã mai danh ẩn tích nam ngôi sao có quan hệ. Thế mà, làm Westerners tại Melbourne một nhà sàn boxing liên tục KO 10 vị nghề nghiệp tay quyền Anh video. Chảy ra, loại kia khiến người ta ngạt thở cường hãn vẫn là để vô số fan điên cuồng. Lúc đó nhìn đến video, Lisa Collins phản ứng đầu tiên cũng là gọi điện thoại cho chính mình bạn thân, để cho nàng thay mình sờ sờ hắn. Sờ sờ, sờ sờ, sờ sờ thì thỏa mãn. Sau đó liền bị mắng hoa si loại hình. Đã từng cùng chính mình bạn thân trò chuyện lên qua, nghe nói mỗi tuần gửi cho nhà kia khỏa mê điện ảnh bức thư đều là luận bao tải tính toán. Ngày bình thường tựa hồ thường cách một đoạn thời gian liền có liên quan đến hắn các loại tin giật gân, nhưng bản thân hắn thực là ngược lại càng ngày càng thấp điều. Thiếu có mấy lần tại trên TV lộ diện, đều chỉ là vì tuyên truyền điện ảnh giải rác vài phút. mà lại hắn còn thường xuyên mang theo hắn diễn viên cùng một chỗ. Khắp nơi đều là An Tĩnh ngồi tại khoảng cách người chủ trì khá xa ghế sofa một bên. Đem phát biểu cơ hội nhường cho những cái kia ngôi sao. Hiện tại, nhà kia khỏa cuối cùng muốn công khai xuất hiện tại một lần ca nhạc hội phía trên. Nghe nói lần này còn trực tiếp lấy ra hai bài ca khúc mới. Đương nhiên không thể bỏ qua. Lấy cái kia ra hỏa hiện tại tài sản cùng địa vị. Bỏ lỡ, về sau cũng không biết còn có thể hay không tại loại này trên sân khấu nhìn thấy hắn. Nội tâm kích động suy nghĩ miên man. Lisa Colin cuối cùng cùng bạn trai cùng một chỗ chen tiến sân bóng. Nhìn xem thời gian, đã qua 7 giờ tối. Ngày mùa hè ngày dài. Kim sắc trời chiều rải đầy cả tòa Brenda Berry sân bóng. Cho dù là đã tiến vào sân bóng nội bộ, thấy được nàng cùng bạn trai hướng trung ương bên dưới sân khấu đi đến. Vẫn như cũ có người hướng nàng giá cao. Hiển nhiên là hy vọng khoảng cách nào đó người càng gần một chút. Tự nhiên cự tuyệt, trên sân khấu đã vang lên ấm tràng tiếng âm nhạc. Tuy nhiên ca nhạc hội đánh dấu là 8 giờ bắt đầu. Lisa sớm cũng giải, Madonna có thói quen đến trễ thói quen. Khắp nơi muốn tới 9 giờ mới có thể chính thức mở kêu. Bất quá, không quan trọng a. Lisa Colin vốn là đối Madonna không quá cảm thấy hứng thú. Không ra sân cho phải đây. Toàn bộ đều bị cho Simon đi. Cùng bạn trai cùng một chỗ chiếm cái trước sân khấu mới tuyệt hảo nhìn vị. Lisa Colin không khỏi lại đối với mình bạn thân sinh ra một số tiểu oán niệm. Nếu như nàng hôm nay có thể tới liền tốt. Chính mình có lẽ còn có thể cùng theo một lúc đi hậu thuẫn. Nhiều tiếp xúc với hắn một chút. Đáng tiếc bạn thân cũng đối Madonna ca nhạc hội không có hứng thú. Mà lại, trong âm thầm gần như có thể mỗi ngày cùng hắn chạm mặt. Còn có hắn chuyên môn vì nàng đàn tấu cái kia đầu Blizzard. No bụng nữ tử không biết đói nữ tử đói a. Bởi vậy hôm nay thì rõ ràng không có tới đông bờ biển. Ai? Lúc trước chính mình cũng cần phải lớn mật một số, đuổi theo nàng cùng một chỗ cho hắn làm phụ tá đi. Hiện tại, hắn đều đã kết hôn, muốn lại đi đến bên cạnh hắn, có khả năng thực sự quá thấp. Đoán chừng chính mình cái kia nhìn như tính tình nhu hòa thực chất bên trong máu ghen rất lớn. Bạn thân đều sẽ không vui, hất ra đủ loại suy nghĩ, còn có một giờ muốn chờ. Không khỏi cùng trong sân bên trong người chung quanh trò chuyện. Bên trong quả nhiên rất nhiều đều là hướng về phía Simon mà đến. Đặc biệt là bên cạnh một cái tự giới thiệu cũng gọi Jennifer mềm mại tiểu nữ hài. Cầm trong tay Western Star yêu ngươi, giấy cứng. Ánh mắt nóng rực chờ mong. Trên mặt thậm chí mang theo mất tự nhiên đỏ ửng. Nghe Lisa giới thiệu chính mình cũng là Western fan sau. Chẳng những không có biểu hiện ra tìm tới chính mình người phản ứng. Ngược lại lộ ra cảnh giác. Tốt như chính mình sẽ đem Westeros cướp đi đồng dạng. Hừ hừ, người lại cuồng nhiệt lại có thể làm sao? Người sờ qua người thật sao? Tỷ tỷ ta thế nhưng là sờ qua. Mang theo loại này nho nhỏ cảm giác ưu việt. Lại thêm hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí. Thời gian trong lúc vô tình cũng là nhanh chóng chảy qua. Đại khái là lo lắng gây chúng giận, luôn luôn thói quen đến trễ Madonna. Lần này chỉ trì hoãn không đến nửa giờ thì xuất hiện tại trên sân khấu. 8 giờ 30 phút, ca nhạc hội chính thức bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.